Chương 252, Lỗ Tấn tiên sinh. 252, Lỗ Tấn tiên sinh. Trần Tổ An ánh mắt chuyển hướng Lữ Thụ, thiếu niên này vậy mà cũng là trung úy, vẫn là cái cấp E trung úy, vậy xem ra là chiến công không thể nghi ngờ, chỉ là còn có một cái điểm đáng ngờ, vì sao đều thăng trung úy, vẫn là cấp E, tư chất không tốt sao? Trên thực tế có thể trong gia tộc lan truyền ra, đều không phải là cái gì đơn giản tuyển thủ, quá ngu, bình thường trong nhà cũng sẽ không để bọn hắn ra mất mặt xấu hổ. Nói thật Trần Tổ An có chút hâm mộ Khương Thúc Y cùng Lữ Thụ, không phải hâm mộ Khương Thúc Y nhận được tấn thăng công pháp, mà là hâm mộ đối phương vừa lúc ở di tích mở ra khu vực, hắn cảm thấy mình nếu là tiến vào di tích nhất định cũng có thể lập công, cho nên lần này liền đến. Có đôi khi tâm tính quyết định hành động, phổ thông đạo nguyên bang học sinh cảm thấy di tích chẳng khác nào nguy hiểm, tiến vào liền dễ dàng chết, cho nên rất sợ hãi, nhưng mà đối với Trần Tổ An dạng này con em gia tộc tới nói, di tích là cơ hội. Kết quả đã thấy bên cạnh vị kia vẫn luôn không có lên tiếng, trầm mặc thu thập giường chiếu thiếu niên bỗng nhiên ngồi thẳng lên nói ra, các ngươi là tại di tích lập qua công a? Ta gọi Cao Thần Ẩn, cấp dê sơ giai, trung úy, tại biên cảnh tham gia qua chiến đấu. Trần Tổ An lúc ấy liền ha ha, thì ra như vậy, nửa ngày không để ý tới mình là bởi vì ghét bỏ mình. Tại tử đệ vòng tròn bên trong liền có dạng này một loại đường ranh giới, tham gia qua chiến đấu nhìn có chút không dậy nổi những cái kia không có đã tham gia, bọn hắn cho rằng không có tham gia qua chiến đấu đều là nhà ấm đóa hoa, không có loại. Loại tình huống này đến bộ đội trong đại viện liền càng thêm rõ ràng, có chút tử đệ thậm chí lấy chiến đấu qua vết sẹo làm vinh, đối những cái kia không có tham gia qua chiến đấu liền cành đều không để ý. Đám người này suốt ngày nghĩ chính là, nơi nào có chiến đê và am, 7845, u liền đi nơi đó. Cũng tỉ như vừa rồi, Trần Tổ An một tự giới thiệu, Cao Thần Ẩn liền biết hắn căn bản không có tham gia qua chiến đấu, cho nên không thèm để ý. Kết quả hiện tại Khương Thúc Y cùng Lữ Thụ tới về sau, hắn phát hiện có giống như hắn mang theo chiến công, lập tức có kết giao bằng hữu tâm tư. Lữ Thụ vui vẻ nói ra, đúng đúng đúng, tại di tích lập qua công, chào ngươi chào ngươi. Tâm hắn nghĩ, những người này đều là khách hàng lớn a, trở về chính mình có phải hay không mua bản doanh tiêu phương diện thư tịch học một ít, làm sao giữ gìn khách hàng lớn cái gì, ngươi vì cái gì vẫn là cấp E? Cao Thần Ẩn có chút không hiểu, không có ban thưởng ngươi công pháp sao? Ngạch, Lữ Thụ cười nói, ta là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả, tu hành phương diện, tu vi quá thấp liền không nói. Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn nghe xong Lữ Thụ là cái giác tỉnh giả thân phận liền sửng sốt một chút, cái này thật đúng là hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là tu hành làm chủ, nếu là có hạnh lại tu hành thêm thức tỉnh song tu, cái này thuộc về trọng điểm chiếu cố đối tượng, bởi vì tu vi lên cao tất nhiên sẽ mang theo thức tỉnh đẳng cấp tăng lên. Giống Lữ Thụ dạng này chủ thức tỉnh kỹ năng thêm điểm phương thức vẫn là rất ít gặp a, đây là đem điểm kỹ năng cho chút sai lệch sao? Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ a. Hắn cẩn thận thử dò xét nói, ngươi là của gia tộc nào? Lữ Thụ nghe một mộng bức, cái này thế nào còn nhắc lên gia tộc? Hắn trầm ngâm một chút, tán yêu gia tộc. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Thần mẹ nó smart tán yêu gia tộc, ta mẹ nó hỏi ngươi là của gia tộc nào tử đệ? Nhưng mà không đợi hắn giải thích đâu, Lữ Thụ liền vui vẻ nói ra, ta cùng các ngươi không giống, ta không phải của gia tộc nào. Loại chuyện này không có gì được không dám thừa nhận. Chẳng lẽ nhất định phải soạn bậy một cái gia tộc mới có thể lộ ra cùng Trần Tổ An bọn hắn đồng dạng cấp cao đại khí cao cấp sao? Không cần phải vậy, nếu thật là có thể tu hành đến cấp A, ai cũng có thể mình làm một cái gia tộc ra nha. Thế giới này vẫn như cũ là nắm đấm đi tới phạm vi bên trong khắp nơi chân lý thế giới. Làm Trần Tổ An biết Lữ Thụ chỉ là cái phổ thông đạo nguyên bang học sinh lúc, kết giao tâm tư cũng liền hơi phai nhạt một chút, dù sao một cái giác tỉnh giả còn không có bối cảnh, lại có thể đi đến một bước nào đâu, mà Cao Thần Ẩn không giống. Đừng quản xuất thân, chỉ cần là dám đánh dám đổ máu, hắn đều nguyện ý kết giao bằng hữu. Khuôn mặt này kiên nghị thiếu niên, tự hồ thế giới quan đối lập đơn thuần một chút, đơn giản đứng ở nơi đó, liền tựa như một cây trường thương đứng thẳng, yêu tư thẳng tắp, mấy người lúc này mới xem như trò chuyện. Khương Thúc Y ngay tại bên cạnh an tĩnh nghe, cũng không nói chuyện. Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn hai người hơi có chút không hợp nhau, trò chuyện một chút thiếu chút nữa trò chuyện sập. Trần Tổ An thích trò chuyện xe xịn siêu tốc độ chạy, Cao Thần Ẩn thích trò chuyện nơi nào có khả năng đánh trận, nơi nào có khả năng mở ra di tích, đơn giản có chút lời không hợp ý không hơn nửa câu ý tứ. Cuối cùng, Trần Tổ An nói Cao Thần Ẩn là cái kẻ lỗ mãng phẫn thanh, Cao Thần Ẩn nói Trần Tổ An chính là cái ăn chơi thiếu gia, nhà ấm đóa hoa, còn không có cái đứng đắn. Lữ Thụ nói, hai người bọn họ nói rất đúng, kỳ thật nói đến con em gia tộc cái gì rất dọa người, nhưng thật xâm nhập tiếp xúc, cũng bất quá chính là mười mấy tuổi còn chưa trưởng thành hài tử mà thôi, đó là cái không tính ngây thơ. Lại chỉ có thể làm bộ lõi đời giống như thành thục xấu hổ niên kỷ. Trần Tổ An bỗng nhiên nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói, Lữ Thụ, ngươi thế nào còn đem trong nhà hài tử mang đến đâu? Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, trên chiến trường thời điểm muốn khinh trang thượng trận không có bao phục a. Lữ Thụ nhíu nhíu mày, Lỗ Tấn tiên sinh cũng không có đã nói như vậy a. Lỗ Tấn tiên sinh cả một đời nói lời có nhiều lắm, ai biết có hay không nói qua, bằng không thì ngươi đem hắn gọi tới chúng ta hỏi một chút. Trần Tổ An vui vẻ nói, đem hắn gọi tới đoán chừng quá sức. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, bất quá ta đoán chừng có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ra ngoài ăn cơm, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ ngẩng đầu, Lữ Thụ, ta có thể đi vào di tích sao? Thực lực của ta nhưng so sánh cái kia Trần Tổ An mạnh hơn nhiều, mấy ngày nữa, đoán chừng hắn ngay cả Tiểu Hung Hứa đều đánh không lại. Tiểu Hung Hứa nghe trong nháy mắt mở mày mở mặt, lập tức tại Lữ Tiểu Ngư trên đầu đứng thẳng người, ngươi cũng quá coi thường con em gia tộc, nói không chừng người ta trên thân liền có chút áp đáy hòm tuyệt chiêu. Coi như làm không được công pháp, cũng hầu như có thể làm tới chút linh khí đi, bất quá, hắn thật đúng là đánh không lại ngươi, cao thần ẩn đoán chừng cũng đánh không lại, dù sao ngươi bây giờ tính cả hồn phách, cũng coi là có được hai cái cấp dê cao thủ thực lực, Lữ Thụ suy tư nói, bất quá, mặc dù Lữ Tiểu Ngư thực lực quá quan, mà lại Lữ Thụ cũng có lòng muốn dẫn nàng đi di tích bên trong chơi đùa, nhưng vấn đề là làm sao đi vào a? Dựa vào Khương Thúc Y quan hệ có thể đem nàng mang vào, nhưng mà muốn mang vào di tích đó chính là căn bản cũng không thể sự tình đi. Lữ Thụ không phải loại kia sợ Lữ Tiểu Ngư thụ một chút ngăn trở người, hai người sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ cơ bản chung nhận thức chính là, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, phần lớn thời gian bên trong Lữ Thụ hội gánh chịu càng nhiều, bởi vì hắn là ca ca, có thể Lữ Tiểu Ngư muốn chỉ muốn ký sinh ở trên người hắn, đây cũng là không phải Lữ Tiểu Ngư, chính Lữ Tiểu Ngư đều chịu không được như thế tình trạng, cho nên nàng nguyện ý đi giúp Lữ Thụ bày quầy bán hàng, nguyện ý giúp Lữ Thụ giặt quần áo cùng xử lý đơn giản một chút việc nhà. Nguyện ý giúp hắn chia sẻ rất nhiều chuyện, nguyện ý cùng hắn sóng vai chiến đấu, mà Lữ Thụ biết Lữ Tiểu Ngư nguyện ý,